Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Quả thực nói bậy nói bạ. Ngày thứ hai, thư họa giao lưu hội chính thức bắt đầu. Lần này giao lưu hội sẽ kéo dài 3 ngày. Đến từ cả nước các nơi thư họa, kẻ yêu thích đều có thể đem chính mình tác phẩm lấy ra cung cấp người thưởng thức. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể thảo luận giao lưu. Đây là văn hóa giới một đại thịnh sự, tổ chức địa điểm tại Tô Nam Phủ Thị Chính Quảng Trường. Tuy nhiên lộ thiên, nhưng là vẫn như cũ rất náo nhiệt. Quả thực cũng là người chen người, chen vai thích cánh tình hình. Kém chút liền để Lâm Thành Phi coi là hoa hạ truyền thống văn hóa kẻ yêu thích thật nhiều vô số kể. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình cười khổ nói, náo nhiệt như vậy, có thể giao lưu ra cái gì đến a? Hứa Nhược Tình nói ra, giao lưu là thứ yếu, chỉ cần là nghe người ta nói chuyện. Trên quảng trường lâm thời dựng một cái lễ đài, trên đài để đó hơn 10 thanh cái ghế, đó là đặc biệt vì đức cao vọng trọng, thành danh nhiều năm lão tiền bối chuẩn bị. Giống Lâm Thành Phi dạng này, gần nhất mới thanh danh vang dội tiểu bối, căn bản không có ngồi lên tư cách. Cãi nhau một mảnh, vốn là oi bức khí trời, càng để cho người thở không nổi. Hai người đang nói chuyện, có mười mấy lão đầu bị một đám người vây quanh đi đến lễ đài. Những người này đều là cả nước nổi danh thư họa danh gia. Bên trong Lữ Tiên Dân thình lình xuất hiện, bọn họ là Tô Nam chính phủ tự mình mời đến chủ trì trận này đại hội. Tại công tác nhân viên an bài xuống, hiện trường người mới có trật tự ngồi xuống. Sau đó hơn 10 cái lão đầu nguyên một đám phát biểu nói xuống lần này giao lưu hội tôn chỉ, càng thật sâu đàm luận phía dưới thư họa chi đạo đối với người tầm quan trọng, gây nên toàn trường thét lên cùng lớn tiếng khen hay. Hứa Nhược Tình nghe không phải rất rõ ràng, nhưng là nghe những thứ này nói đạo lý rõ ràng, giống như rất có đạo lý bộ dáng, không khỏi nói ra, những đại sư này nhóm, quả nhiên từng cái danh bất hư truyền. Lâm Thành Phi lại là nói ra, hời hợt lời tuyên bố, không có gì tác dụng thực tế. Vì cái gì nói như vậy? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, thư họa giải trí là thật, nhưng là chân chính tác dụng lại là chồng người chữa bệnh. Thế nhưng là những người này chúng đại sư, tất cả đều nói, thư họa chi đạo bồi dưỡng tình cảm, không có việc gì nhàn rỗi nghiên cứu một chút còn có thể. Chỉ là không thể xâm nhập quá sâu nghiên cứu, không phải vậy liền sẽ ngộ nhập kỳ đồ, trì hoãn cả đời. Người bình thường nói như vậy cũng liền thôi, bọn họ nghiên cứu cả một đời thư họa, vậy mà cũng nói như vậy, quả thực buồn cười. Hắn thanh âm nói chuyện so sánh lớn, người chung quanh đều nghe rõ ràng, không khỏi nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đây là làm nhục đại sư, bọn họ không tiếp thụ. Hứa Nhược Tình vội vàng kéo xuống ống tay áo của hắn, thấp giọng nói ra, ngươi nói nhỏ chút, người ở đây đều là chúng đại sư người sùng bái, bị bọn họ ghi hận, ngươi liền đợi đến bị quần ẩu đi. Ta nói sự thật mà thôi, chẳng lẽ cũng có sai? Lâm Thành Phi cố nén nộ khi nói ra. Lần này ngồi tại Lâm Thành Phi người bên cạnh rốt cục nhịn không được mắng, ngươi là ai, cũng dám đối chúng đại sư phẩm tay luận đủ, không nguyện ý ở nơi này lấy thì cút sang một bên. Không ai buộc ngươi nhất định phải nghe. Chúng đại sư nghiên cứu cả một đời, công lực thâm hậu là ngươi có thể so sánh, cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Những người này nói một cái so một cái khó nghe. Lâm Thành Phi sắc mặt cũng có khó coi, hắn lớn tiếng nói, một đám bảo thủ thư sinh không hiểu biến báo, chết sách chết học thuộc lòng, sẽ chỉ hại người hại mình. Ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Lâm Thành Phi câu nói này có thể nói là gây nhiều người tức giận. Một đám người, một cái tiếp một cái đứng lên, mắt thấy là phải đối Lâm Thành Phi hợp nhau tấn công. Lâm Thành Phi lại là trực tiếp lôi kéo Hứa Nhược Tình tay. Tức giận nói, cùng đám người này ở chung một chỗ, sợ là chúng ta não tử cũng sẽ biến ngu xuẩn. Đi, về nhà. Trong lòng hắn, thư họa là thần thánh chi đạo, cũng là cải biến hắn nhân sinh đồ vật. Hắn rất tôn trọng cái này cửa truyền thống đồ vật. Cũng chính bởi vì tôn trọng, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào lừa dối. Thậm chí là xem thường cái này nhóm học vấn. Vừa mới những đại sư kia nhóm ngôn luận, ẩn ẩn có chút thư họa không dùng ý nghĩa. Đây mới là hắn sinh khí nguyên nhân căn bản, mà chung quanh những người này, đối chúng đại sư tin tưởng không nghi ngờ, còn nguyên một đám tựa như là đạt được bảo tàng bộ dáng. Càng làm cho hắn giận càng thêm giận, các ngươi có thể không học, nhưng là đã học, thì xin nghiêm túc đối đãi thư họa chi đạo. Không phải vậy, không chỉ là làm nhục chính các ngươi, càng là làm nhục thư họa. Bên này làm ồn, rất nhanh liền gây nên trên đài chúng đại sư chú ý. Chỉ gặp một người tóc hoa râm, một mặt nghiêm túc lão nhân nhíu mày hỏi, bên kia là chuyện gì xảy ra? Náo hò hét ầm ĩ, còn thể thống gì? Lâm Thành Phi ngồi chỗ nào? Cách lễ đài vốn cũng không xa. Nghe đến đại sư tra hỏi, nghe được chuyện đã xảy ra người lập tức giải thích nói. Có người phát ngôn bừa bãi, nói chút làm nhục các vị đại sư lời nói. Bên cạnh hắn người tức không nhịn nổi, thì cùng hắn tranh luận. Những đại sư này nghe xong, nhất thời cười lạnh nói. Hẳn là một cái lòe người ra hỏa, muốn mượn hôm nay loại này thành, vì chính hắn dương danh a, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Hắn có làm bừa quấy rối tư cách sao? Lữ tiên dân lại là nhìn chằm chằm vào ra chuyện địa phương. Qua rất lâu, mới xác định, cái kia bị vây công người, là Lâm Thành Phi. Hắn cười khổ nói, mấy vị đừng hiểu lầm. Nhanh khiến người ta ngăn lại bọn họ. Cái kia bị chửi người trẻ tuổi, là chúng ta Tô Nam rất nổi danh cùng bản sự một cái hậu bối. Đối thư họa chi đạo có chính mình độc đáo kiến giải. Ai, đừng đánh nhau, mau dừng tay. Hắn câu nói sau cùng kia là hướng về phía microphone nói ra. Những cái kia lòng đầy căm phẫn muốn dẹp Lâm Thành Phi một trận người toàn đều dừng lại. Không hiểu nhìn lấy trên đài hội nghị, có người không cam lòng lớn tiếng nói. Các vị đại sư, người này nói năng lỗ mãng, để cho chúng ta đem hắn ném ra bên ngoài đi. Lữ tiên dân khoát khoát tay, cái kia nghiêm túc lão nhân lại là trước tiên mở miệng nói. Là ai nói năng lỗ mãng? Đứng ra, Hứa Nhược Tình một mặt lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười với nàng cười. Đập vỗ đầu nàng, buông nàng ra tay, tại chúng nhân chú mục bên trong, đại bước đạp vào lễ đài trước, toàn trường mấy trăm hơn ngàn người, toàn đều nhìn Lâm Thành Phi, biết hắn người ào ào lắc đầu, cho là hắn hiện tại nháo ra chuyện, có nhục nhã nhặn, không biết thì là hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Cái kia nghiêm túc lão nhân nhìn lấy Lâm Thành Phi, không vui nói ra. Ngươi mới vừa nói cái gì? Để đang ngồi đồng đạo, náo ra lớn như vậy nhiễu loạn. Lâm Thành Phi nhìn thẳng ánh mắt hắn, không có chút nào e ngại, nói ra, mới vừa nói thư họa vô dụng, không nên say mê bên trong người. Là ngươi đi, không tệ, là ta, lão nhân không cao hứng nói ra, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không đồng ý với ý kiến? Đương nhiên là có. Lâm Thành Phi nói thẳng, ta muốn nói là, ngươi, quả thực là nói bậy nói bạ. Lão nhân khuôn mặt cấp tốc tăng đỏ bừng, chỉ Lâm Thành Phi, khó thở nói, mồm còn hôi sữa. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần. Ta nói, ngươi lời mới vừa nói, tất cả đều là tại dạy hư học sinh. Lâm Thành Phi từng chữ nói ra. Nói năng có khí phách nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.